Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thụ, đồ đệ Dư Tắc Thành được mang cho một chậu đùi gà, đặc yến của Dư Tắc Thành cũng đã dọn xong, sư đồ bắt đầu đánh chén. Mùi vị rượu thức ăn vẫn thơm ngon như ngày trước, vừa ăn đã thấy say mê, tiểu khất cái kia quả thật có sức ăn không nhỏ, một chậu to đùi gà, y ăn sạch sẽ rất nhanh. Dư Tắc Thành bèn gọi thêm chậu nữa, nháy mắt đã hết. Y ăn chừng 14 chậu như vậy, có khoảng 3.000 đùi gà, nếu chất đống còn cao hơn cả bản thân y. Nhưng số đùi gà này đều bị y ăn sạch, mà bụng y chỉ hơi căng lên một chút. Tiểu khất cái bất ngờ bật khóc quà, có sư phụ thật là tốt. Từ trước tới nay con chưa từng được ăn nhiều đùi gà như vậy, ngon quá, sư phụ, con muốn ăn nữa. Dư Tắc Thành cười ha hả, mang đùi gà lên cho ta. Quản sự vội đáp, xin tiền bối chờ cho một lát, tất cả đùi gà trong thành đã bị chúng ta thu gom hết sạch. Hiện tại đang cho người xuống các làng thôn mua gà, giết gà lấy đùi. Dư Tắc Thành quay sang nói với Tiểu Khất Cái, con tên gì? Tiểu Khất Cái ngẩng người nhìn Dư Tắc Thành, mọi người đều gọi con là Tiểu Khất Cái. Dư Tắc Thành nói, đó không phải là tên, chỉ là cách gọi mà thôi. Một người phải có tên của mình, người không có tên, có nghĩa là không có gì tồn tại, phải để lại dấu ấn của mình trên thế gian này. Tiểu Khất Cái nói, nhưng con không có tên. Dư Tắc Thành lại nói, được rồi, để ta đặt tên cho con vậy. Con nhờ thần đan mà sống lại. Năm xưa là thần uy sĩ, theo như ký ức của Lý Chân Nhân, trong phần mộ ấy có một tấm bia tàn khuyết, trên đó chỉ còn lại một câu, thương khung chi tử, uy như thần nhạc, vậy sau này tên con sẽ là Tử Nhạc. Tiểu Khất Cái bèn lẩm bẩm, Tử Nhạc, Tử Nhạc, Tử Nhạc, hay quá, vậy sau này con sẽ là Tử Nhạc. Y tỏ ra vui sướng vô cùng, sau đó lại hỏi, đùi gà có chưa vậy? Dư Tắc Thành lập tức cục hứng, xem ra cái tên Tử Nhạc này hoàn toàn không có sức hấp dẫn bằng đùi gà. Một chậu đùi gà nóng hổi được mang lên, Tử Nhạc bắt đầu quá trình ăn đùi gà nhiều nhất của y từ trước tới nay, hết chậu này tới chậu khác. Trong bữa tiệc này, y ăn hết khoảng 6.000 chiếc đùi gà, xương sẩu đều bị y nhai nuốt. Cuối cùng y chép miệng ra vẻ thỏa mãn, sư phụ, con no rồi, dường như đã ăn hơi nhiều. Dư Tắc Thành bật cười, đi thôi, chúng ta về nhà. Tử Nhạc hỏi, nhà ư, con cũng có nhà sao? Dư Tắc Thành nói, đúng vậy. Nhà của con là Hiên Viên Kiếm Phái, con còn có vài vị sư huynh sư tỷ. Bọn họ sẽ đối xử tốt với con muốn ăn bao nhiêu đùi gà cũng có. Tử Nhạc kêu lên, thật là hay quá, sư phụ, có thật vậy không? Dư Tắc Thành dẫn Tử Nhạc ra khỏi tửu lâu, giơ tay ra, lập tức côn bằng xuất hiện. Tử Nhạc vừa nhìn thấy côn bằng, không khỏi nuốt nước bọt đánh ngực, đùi gà to thật. Dư Tắc Thành cảm thấy váng đầu. Bất quá hắn phát hiện ra côn bằng rung lên nhẹ nhẹ dưới ánh mắt thèm thuồng của Tử Nhạc. Đây là bản năng của loài vật, nó có thể nhìn ra bản chất của Tử Nhạc. Dư Tắc Thành nói, không được nói bậy, đây không phải là gà, mà là côn bằng, là vật cưỡi của chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta về nhà. Con muốn ăn đùi gà, hãy bảo nó đi mua cho con. Tử Nhạc nói, nhưng đùi của nó lớn thật, ăn một miếng có thể sống được vài hôm. Dư Tắc Thành kéo Tử Nhạc lên lưng côn bằng, đi thôi. Lập tức côn bằng bay lên, bắt đầu trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Tử Nhạc ngồi trên lưng côn bằng có vẻ không yên, quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui, dường như y muốn nuốt chửng côn bằng vậy. Dư Tắc Thành bên cạnh bắt đầu dạy y đạo làm người. Lần này phi hành, Dư Tắc Thành không thi triển pháp thuật che giấu côn bằng, hai người một chim bay lượn giữa không trung, bay qua Liễu Châu, phía trước chính là Quân Châu, bay tiếp về phía trước chính là cửa ải địa vực. Hôm đó côn bằng đang bay qua một ngọn núi cao, đột nhiên trên đỉnh núi có một chiếc lưới đen bay lên, hóa thành ngàn trượng khổng lồ, chụp về phía côn bằng. Lúc này Dư Tắc Thành đang ở trên lưng côn bằng luyện hóa cửu thiên đạp ca kiếm. Sau khi hắn được kiếm này, trên thân kiếm vẫn còn khí tức chủ nhân cũ, nên hắn phải ra sức luyện hóa. Hàng ngày Dư Tắc Thành ra sức luyện hóa, nhưng không có chút thành tựu nào, hắn đang cảm thấy buồn bực trong lòng, vừa lúc chiếc lưới đen kia chụp tới. Lập tức Dư Tắc Thành nổi giận đùng đùng, không ngờ có người dám vuốt trâu hùng, không biết sống chết là gì. Dư Tắc Thành giơ tay ra rung lên một cái, phóng xuất đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, đánh trúng lưới đen, lập tức tan tác. Lưới đen vừa vỡ lập tức hóa thành vô số khói đen, dường như có hàng ngàn đứa trẻ đang kêu khóc trong làn khói đó. Dư Tắc Thành tức thì biến sắc, Đây là ma bảo do người dùng 99 đứa trẻ mới 3 tháng tuổi luyện hóa mà thành. Sát khí Dư Tắc Thành lập tức dâng cao vạn trượng. Có người tàn sát cả ngàn phàm nhân như vậy, ắt là ma tu, vô cùng đáng chết. Chuyện này đã khơi dậy sát tâm của hắn, lập tức ngự kiếm bay về phía đỉnh núi. Chỉ thấy nơi ấy có một tu sĩ dung mạo chừng 17, 18 tuổi, vô cùng anh tuấn. Nhưng khí tức trên thân thể y hỗn loạn vô cùng, vừa thấy đã biết là Đoạt Xá. Dư Tắc Thành nhìn y với ánh mắt lạnh như băng, ma tu kia quát, nhìn gì chứ, đây là Hổ Dược Phong, thuộc Kim Tuyến Ma Cung. Sư phụ ta Kim Tuyến Tôn Giả đã sắp tới ngày đại thọ, ta còn thiếu lễ vật, ngươi đưa côn bằng này cho ta đi. Dư Tắc Thành cười lạnh, Kim Tuyến Ma Cung là ma tông nào vậy? Ta cũng không cần biết, ngươi luyện hóa ngàn đứa trẻ làm ma bảo, bằng vào điểm này đã đủ để giết. Nháy mắt trên người Dư Tắc Thành bùng lên đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, ma tu kia quát, không biết xấu hổ, xem bảo của ta, tam thất luân. Trên người y bay ra một chiếc vòng vàng, đánh về phía Dư Tắc Thành. Vòng này xoay tròn giữa không trung, phát ra tiếng kêu như có vạn người đang khóc nỉ non, làm rối loạn hồn phách người ta. Đây rõ ràng cũng là một món ma bảo dùng hồn phách con người tế luyện mà thành. Dư Tắc Thành phát ra một đòn đánh trúng tam thất luân này, thần quang bạo phát, bao vây lấy vòng này. Một tiếng rách giòn tan vang lên, tam thất luân vỡ nát, hóa thành vô số hồn phách, bị thần quang diệt mất, thần quang tiếp tục bắn ra phía trước. Thiếu niên ma tu kia nhìn thấy ma bảo của mình tế luyện không chịu nổi một đòn, lập tức biến sắc. Y lại phóng xuất một đạo bích huyết thần diễm, chống lại đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến của Dư Tắc Thành. Bích huyết thần diễm này bất ngờ chặn được đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến xâm nhập, nhưng bản thân nó cũng dần dần suy yếu. Lúc này tên ma tu kia mới biết mình đã hút đầu vào vách sắt, vội vàng lên tiếng van xin. Sư phụ ta chính là Kim Tuyến Tôn Giả, lão nhân gia chính là Nguyên Anh chân quân trưởng lão của Minh Ma Tông. Nếu ngươi giết ta, sư phụ ác sẽ báo thù cho ta, vạn dặm đoạt hồn. Dư Tắc Thành không thèm nghe, không cần biết sư phụ ngươi là ai, lập tức tăng lực. Đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến bạo phát, luyện hóa bích huyết thần diễm của đối phương dần dần. Tên ma tu ra sức van xin, sau đó nổi giận thóa mạ không ngừng, cuối cùng kêu la cứu mạng, nhưng hết thảy đều không có ý nghĩa. Chỉ sau một lúc, y đã bị luyện hóa thành tro, biến mất khỏi thế gian này. Có câu là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Dư Tắc Thành bay về phía trước. Trên đỉnh núi này có một miệng vực dẫn xuống sâu chừng trăm trượng, thì ra đó là một miệng núi lửa thời viễn cổ, thời gian trôi qua quá lâu, núi lửa đã tắt. Có người cho nhân công tu sửa, mở mang đáy động thành một bình đài rộng chừng trăm mẫu. Bình đài phẳng như gương, xung quanh là vách núi đỏ quạch, trên bình đài có hai lò luyện đan một lớn một nhỏ, vách đá xung quanh phủ đầy kỳ hoa dị thảo đủ các màu sắc. Trông xinh đẹp vô cùng, vách xung quanh cao hơn 10 trượng, hình thành một vòng tròn bao xung quanh bình đài. Mặt bắc hơi cao một chút, dường như có một tòa động phủ ẩn trong vách. Dư Tắc Thành tiến vào động phủ này, trong đó cũng có mấy mươi tu sĩ, toàn là đồ tử đồ tôn của ma tu kia. Bọn chúng dùng mạng người để tế luyện ma bảo, làm ác đã nhiều, Dư Tắc Thành cũng không thèm nghĩ nhiều, hễ gặp liền giết. Hắn giết từ ngoài vào trong, giết sạch đám ma tu bên trong động phủ này. Lối vào động phủ này là hai cánh cửa sắt đen xì thật lớn, đã rỉ sét loang lỗ, mỗi bên có hai chiếc vòng gắn hình đầu thú, chỉ cần khẽ kéo là có thể mở ra nhẹ nhàng. Dư Tắc Thành đi tới cửa, còn cách chừng ba trượng bèn dừng lại không tiến nữa. Cửa này nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng nguy hiểm, dường như một con quỷ đang há miệng thật to, chờ đợi người khác tiến vào. Dư Tắc Thành tới trước cửa bèn dừng lại, Tử Nhạc theo sau hắn, có vẻ thích thú quan sát xung quanh. Dư Tắc Thành dùng thấu không đại thần niệm thuật thầm cảm ứng, lập tức bừng bừng lửa giận. Cửa này rõ ràng là vật sống, ai tiến vào phạm vi ba trượng trước nó sẽ lập tức nuốt chửng người đó. Nuốt như vậy cũng tương đương vạn ma phụ thể, dù là Nguyên Anh chân quân cũng khó lòng thoát khỏi. Đây là vì cửa này dùng hài cốt con người xây thành, những bộ xương chồng chất lên nhau thật sát, không có một khe hở nào. Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát, thấy có chừng 3.000 hài cốt trong đó, do hài cốt bị dùng làm cửa, chủ nhân những hài cốt này vẫn còn hồn phách không tiêu tan, lờn vờn trên cửa. Bọn họ còn bị ma hỏa thiêu đốt, chịu đau đớn vô tận, còn phải canh cửa cho kẻ thù. Thời gian trôi qua, những hồn phách này hóa thành ma đầu hung ác, cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một ma đầu duy nhất trấn thủ đại môn. Thậm chí nó có thể nuốt lấy Nguyên Anh chân quân, dù không chết cũng phải bị thương, hết sức hung tàn. Vết hang rỉ trên cửa nhìn qua như rỉ sắt màu đen, thật ra là ma huyết cháy đen, không biết đã hút máu của bao nhiêu người, không biết lã tả pháp gì, ẩn chứa bên trong ma hỏa vô tận, tế luyện những hài cốt này. Lấy huyết nuôi ma, kích thích ma đầu, khiến cho ma đầu ở đại môn này càng thêm hung ác. Nhìn qua đại môn này, nếu xét về góc độ pháp thuật quả thật vô cùng ảo diệu. Lấy hài cốt làm cửa, lấy máu nuôi cửa, dùng hồn phách trấn thủ, phát huy lực u minh của những hồn phách này tới cực độ. Nhưng đây là vô số tính mạng con người, hơn nữa sau khi chết không được yên ổn, lại phải chịu khổ rất lâu ở đại môn này. Nghĩ tới đây, lập tức sát khí nổi lên trong lòng Dư Tắc Thành, hắn lập tức ra tay, một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến bắn ra, chỉ cần một đòn, đại môn hài cốt này lập tức tan tác, hóa thành khói đen. Trong đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, những hồn phách bị giam cầm trong cửa dần dần tan ra trong thần quang, biến thành dung mạo lúc sinh thời. Tất cả cung kính bái Dư Tắc Thành, cảm tạ hắn đã giải trừ nỗi khổ cho bọn họ, sau đó tiêu tan trong thần quang, hình thần câu diệt. Dư Tắc Thành cũng không biết pháp thuật siêu độ gì cả, chỉ nhờ vào thần quang mà tiêu diệt hết thảy. Nhưng đối với những oan hồn này, đó chính là giải thoát lớn nhất, một đòn này cũng giống như Dư Tắc Thành vừa giết chết 3.000 hồn phách. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, là 3.000 hồn phách, đây mới chỉ là đại môn mà thôi, sát tâm nổi lên. Hắn xông vào bên trong động phủ, gặp ai giết nấy, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến hoành hành ngang ngược. Động phủ này bên ngoài hết sức bình thường, nhưng sau khi tiến vào trong, pháp thuật không gian khởi động, lộ ra một cung điện rộng chừng 10 dặm, chia làm hai tầng trong ngoài. Vách tường tầng ngoài được trang trí toàn bằng xương cốt, khắp nơi đều có phàm nhân bị cắm vào cọc nhọn, thậm chí có người chưa chết đi, sống trong này hơn 50 năm cho đến lúc chết già. Những phàm nhân này đau đớn vô cùng, thỉnh thoảng cất tiếng thoá mạ. Quán khí của bọn họ tụ tập vào pháp khí tích trữ, làm nguồn pháp lực cho tên ma tu bị Dư Tắc Thành đánh chết trên đỉnh núi. Dư Tắc Thành tiến vào trong, lập tức có mười mấy tu sĩ xông về phía hắn, miệng kêu la gì đó. Dư Tắc Thành không thèm để ý, quay đầu lại hỏi Tử Nhạc này, con thấy nơi này ra sao? Tử Nhạc run rẩy nói, nơi này vô cùng đáng sợ. Dư Tắc Thành nói, những kẻ sống ở nơi này không phải là người, bọn chúng lấy con người làm thức ăn. Bọn chúng đều là ma, đối với những kẻ hại người như vậy, chỉ có một cách giải quyết, chính là nhổ cỏ tận gốc, không chừa một tên. Giết, giết, giết, lập tức đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến xuất hiện, mười mấy tu sĩ kia bị thần quang bao phủ, tất cả bị luyện hóa bên trong thần quang này một ngày một đêm. Dư Tắc Thành luyện hóa bọn chúng dần dần, luyện cho chúng thành tro bụi từng tấc, chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng. Dư Tắc Thành đi vào trong động phủ. Đám phàm nhân bị cắm trên cọc nhọn, Dư Tắc Thành cho một đạo thần quang, độ hóa cho bọn họ. Dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành thả năm con rối ngũ hành ra, tức nguyên thổ khôi lỗi bảo vệ đại môn, không cho tên ma tu nào chạy thoát, sau đó bắt đầu thẳng tay tàn sát. Đám tà ma này dám lấy con người làm nguồn, thu thập quán khí để tu luyện. Vì lợi của bản thân mình mà hại chết vô số người, quả thật là đáng giết. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến của Dư Tắc Thành bay tán loạn, đánh một hơi bắt được hơn 300 tên. Hơn 300 tên này đều bị thần quang bao phủ, gào khóc dưới đất. Đang chờ đợi bọn chúng là khổ hình tra tấn luyện hóa một ngày một đêm, cuối cùng tất cả sẽ hình thần câu diệt. Sau khi thanh lý xong tầng ngoài, không còn một mạng, hơn 10 vạn hồn phách bị giam cầm nơi này đều được Dư Tắc Thành siêu độ. Hắn quét mắt nhìn một vòng, không còn ô uế, không khí nơi này đã trở nên trong lành hơn, ngoại trừ hơn 300 tên ma tu đang bị thần quang luyện hóa, không ngừng kêu khóc, không còn gì khác, Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào nội cung. Nơi này được bí pháp bảo vệ, hình thành một bức tường ánh sáng thật lớn ngăn cản người ngoài tiến vào. Dưới đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, hết thảy đều là hư ảo, lập tức Dư Tắc Thành phá vỡ tường kia, tiến vào nội cung. Nội cung này khác với ngoại cung, bên ngoài âm trầm kinh khủng, bên trong lại chim hót líu lo, cây cỏ xanh tươi, đình đài lầu cát, cảnh sắc tuyệt đẹp. Dư Tắc Thành đi tới một đại điện. Trên mặt đất trải thảm tơ vàng, dường như là Nhân Lạc Đà bệnh cùng tơ vàng mà thành. Đây là đặc sản của Sở Tây, tất thảm tất vàng, trải rộng khắp cả đại điện, ước chừng trăm trượng. Trong đại điện này có hai chiếc chiên to đặt đối diện nhau. Tử Nhạc nãy giờ vẫn theo sau Dư Tắc Thành nửa bước không rời, vào trong đại điện thấy không còn nguy hiểm, vừa phát hiện chiên kia bèn chạy nhanh tới ngắm nghía, lòng hiếu kỳ nổi lên, y bèn nhặt chùy y đồng dưới đất lên đập mạnh vào chiên một cái. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, lập tức một đạo kim quang hiện ra trong đại điện, có 81 thiếu nữ xuất hiện. Các nàng thân không mảnh vải, bắt đầu vũ múa. Những thiếu nữ này toàn là dung nhan diễm lệ, động tác múa của các nàng trông đẹp mê hồn. Tử Nhạc cầm chù y đồng đi sang chiên bên kia, cũng đập mạnh một cái. Lập tức bên này có 81 thiếu niên xuất hiện, cũng thân không mảnh vải. Những thiếu niên này ai nấy vô cùng anh tuấn, bắt đầu múa theo những thiếu nữ kia. 81 đôi thiếu niên nam nữ này dường như coi xung quanh không có ai. Sau khi múa một lúc bắt đầu chia thành từng cặp, nằm lăn ra đất, chuẩn bị mây mưa. Những thiếu niên nam nữ này bị đám ma tu kia bắt về đây, bị yêu thuật tà pháp làm cho mê hoặc thần trí. Ngày ngày bọn họ chỉ biết tầm lạc, là công cụ cho đám ma tu thái bổ, hấp âm bổ dương. Sau khi chết đi, xương cốt của bọn họ sẽ bị luyện hóa, hồn phách biến thành ma đầu, có thể nói vắt cổ chày ra nước, tận dụng tối đa. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn lại, đám nam nữ này đã cạn kiệt khí huyết, thọ mệnh tối đa chỉ còn 1-2 năm nữa mà thôi. Hắn khẽ động mi tâm, một tiếng sấm vang rền nổi lên, tiếng sấm này lập tức phá tan yêu pháp, cả bọn thiếu niên dường như vừa tỉnh lại sau trường đại mộng. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, thấy mình đang ôm chầm người khác, thân không mảnh vải, không ai quen biết ai, ở trong một chỗ chưa từng đến bao giờ. Đầu tiên cả bọn giật mình kinh hãi, tưởng rằng trong mộng, ai nấy ra sức véo thật mạnh vào da thịt mình, lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn, biết không phải mộng. Vốn những thiếu niên nam nữ này hết sức thông minh mới bị bắt về đây hấp âm bổ dương, lập tức phát hiện ra biến hóa khác thường trong thân thể, liền cảm thấy xấu hổ pha lẫn sợ hãi. Ai nấy bắt đầu tìm kiếm y phục che thân, nhưng nơi này không có mảnh vải nào, không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, kinh hãi. Có người ngồi xổm xuống, dùng tay che thân, có người sợ hãi khóc thét, cảnh tượng huyên náo vô cùng. Dư Tắc Thành liếc nhìn bọn họ một cái, không khỏi buông tiếng thở dài. Đây rõ ràng là người, không giống như những oan hồn trước đây có thể giết chết siêu độ, không biết phải làm sao. Dư Tắc Thành đứng sừng sững giữa đại điện, những người này đều thông minh, thấy dáng vẻ của hắn tiên phong đạo cốt, biết rằng hắn vừa giải cứu mọi người. Lập tức có một số quay sang quỳ lạy, ra sức van xin. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một lúc, trở vào thế giới bàn cổ hỏi Lão Thất, bọn Bích Linh có thể dùng được không, ta có việc cần bọn họ giúp. Lão Thất đáp, được, lập tức chấp hành. Dư Tắc Thành trở về bản thể, giơ tay điểm ra, lập tức các mỹ nữ họa bì xuất hiện. Trong thời gian thế giới bàn cổ tiến hóa, các nàng cũng được lợi không ít, ai nấy tu vi tăng tiến, hơn nữa mỗi người bắt đầu cai quản mười mấy khu vực tài nguyên, ở thế giới bàn cổ thích gì làm nấy, sống cuộc sống vô cùng sung sướng. Hôm nay được Dư Tắc Thành gọi ra nhân gian, giải quyết việc trước mắt cho hắn. Các nàng kinh nghiệm phong phú, giao loại chuyện như vậy cho các nàng thích hợp vô cùng. Lập tức ai nấy chia nhau thanh lý dọn dẹp. Đầu tiên cung cấp y phục cho đám thiếu niên nam nữ này, kiểm kê nhân số, sau đó tào thanh động phủ, giết chết Dư Nghiệt, tìm kiếm mật khố, hết thảy trở nên gọn gàng ngăn nắp. Dư Tắc Thành ngồi trên bảo tọa giữa điện nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, Bích Linh đi tới, chậm rãi thi lễ, báo cáo tình huống xử lý mọi chuyện. Nơi này là hành cung phụ thuộc của Kim Tuyến Ma Cung thuộc Minh Ma Tông. Minh Ma Tông này không giống như các môn phái khác, lấy linh thạch làm nguồn nguyên khí tu luyện, bọn chúng đi theo đường tắt, lấy hồn phách con người làm nguồn, hấp thu oán khí, đau khổ của bọn họ để tu luyện các loại ma công. Đám thiếu niên nam nữ này đều là những người có dung mạo xinh đẹp mà bọn chúng chọn lựa ra, để phục vụ bọn chúng chơi đùa giải trí. Đến khi khí huyết bọn họ cạn kiệt, sẽ đưa ra ngoại cung, lóc xương hút máu, luyện hồn hóa ma. Nơi đây ngoại trừ đám thiếu niên nam nữ này, phía sau còn có 7.000 người sống, được nuôi trong chuồng. Những phàm nhân này có người bị treo lên, hàng ngày hút máu, gọi là dê máu. Có người được chăn nuôi tẩm bổ, vỗ béo ăn thịt, gọi là dê hai chân. Có người chuyên môn sinh sản, gọi là dê cái. Có chừng 7.000 người được nuôi trong chuồng như vậy, ai nấy đều bị đám ma tu không phải là người kia tra tấn ngày ngày, làm cho bọn họ vô cùng oán hận. Nếu chết đi cũng không được yên ổn, chết đi lại càng đau khổ hơn nữa. Chẳng trách khi Dư Tắc Thành siêu độ cho những oan hồn bên ngoài, bọn họ lại tỏ ra hết sức vui mừng như vậy. Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng oán hận, mình tra tấn đám ma tu này vẫn còn quá nhẹ, phải làm cho bọn chúng đau khổ 3 ngày 3 đêm rồi chết, vậy mới là trừng phạt. Ngoài ra Dư Tắc Thành cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, làm sao Minh Ma Tông có thể bắt được nhiều người như vậy? Hành vi bắt phàm nhân với quy mô lớn như vậy, vì sao không khiến cho các môn phái khác chú ý? Đáp án có rất nhanh, thì ra nơi đây có hai đại thiên tai, một là lốc xoáy xảy ra thường xuyên, mỗi lần đều hình thành cơn lốc xoáy cao 10 dặm. Đi tới chỗ nào, chỗ đó lập tức trở thành đống hoang tàn đổ nát, bất cứ thành thị thôn trang nào cũng bị phá hủy, Hơn nữa mỗi năm xảy ra tới 3-4 lần, đây là thiên tai thứ nhất của Quân Châu. Thiên tai thứ hai chính là sóng thần, thỉnh thoảng sóng thần bạo phát, khiến cho trăm dặm sát bờ biển không còn ai sống sót. Minh Ma Tông này thường xuyên ngụy trang lốc xoáy và sóng thần, tập kích thôn trang thành trấn. Trước hết bắt người đi, sau đó nổi gió to thổi qua, phá vạn vật hư hại. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng là do thiên tai làm hại. Thật ra là Minh Ma Tông bắt người về nơi này làm các loại dê, tiến hành tế luyện. Hơn nữa dưới chân núi này nằm trong phạm vi thế lực của Minh Ma Tông. Vô số phân chi môn phái, gia tộc tu tiên của chúng khống chế các thế lực thế tục, dùng danh nghĩa quốc gia mua bán trao đổi nô lệ, bắt khách qua đường, thậm chí còn giả dạng làm hải tặc tập kích các châu phủ khác, bắt thêm phàm nhân. Như vậy không làm lộ tai tiếng của Minh Ma Tông, nhưng vẫn có thể bắt được phàm nhân. Chuyện an bày cho 7.000 người này thế nào là một vấn đề không nhỏ. Nếu thả bọn họ rời đi, sau này cũng sẽ bị Minh Ma Tông bắt lại. Cuối cùng Dư Tắc Thành không thể không thôi miên tất cả hôn mê bất tỉnh, sau đó thu vào thế giới bàn cổ của mình. Hiên Viên Kiếm Phái vẫn khống chế 1/3 Quân Châu này, tới đó sẽ thả bọn họ ra. Đồng thời Bích Linh còn phát hiện được vài căn mật thất, tìm được trong đó không ít pháp khí vết máu loang lổ, hồn phách vô số. Dư Tắc Thành phá hủy hết những pháp khí này, siêu độ hồn phách, cuối cùng bày ra tuyệt trận ở nơi này. Sau khi khởi động sẽ nổ tung, đánh sập hoàn toàn động phủ nơi này. Dư Tắc Thành rời khỏi động phủ này, đáng tiếc không biết Kim Tuyến Ma Cung kia ở nơi nào, nếu không nhất định mình sẽ đánh tới đó. Cha nào con nấy, đồ đệ như vậy, sư phụ nhất định cũng không phải là hạng tốt lành gì, nơi đó không chừng còn hại biết bao nhiêu người nữa. Dư Tắc Thành kích hoạt pháp trận, lập tức một tiếng nổ vang lên, động phủ trong lòng núi hoàn toàn sụp đổ. Dư Tắc Thành nhìn một lúc, gật gật đầu, bắt đầu ở lại nơi này chờ đợi, để xem ma cung có cho người tới tra xét hay không. Nếu có, mình sẽ tìm hiểu nguồn gốc, sau đó giết sạch tận gốc bọn chúng. Dư Tắc Thành chờ khoảng hơn 3 canh giờ cũng không thấy ai tới. Phàm nhân không giống như người tu tiên, ở trong thế giới bàn cổ hôn mê quá lâu, thân thể bọn họ sẽ rất dễ dàng tổn thương. Dư Tắc Thành đành bỏ cuộc, thi pháp viết mấy chữ to lên trên không, hủy ma cung này là Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành. Thiên đạo bất công, thế thiên hành đạo, 20 chữ màu vàng trôi nổi giữa không trung, mãi không tiêu tán. Những chữ này giống như chữ mà Dư Tắc Thành khống chế con rối Nguyên Anh diệt càn ma linh tôn giáo lưu lại. Năm xưa hắn cũng từng ảo tưởng mình cũng có thể nhất kiếm bình ma giáo, đề chữ cảnh tỉnh nhân gian, rốt cục hôm nay đã thực hiện được giấc mơ này. Sau đó Dư Tắc Thành điều khiển côn bằng rời khỏi, bay về phạm vi Quân Châu do Hiên Viên Kiếm Phái khống chế. Sau khi bay được 3 canh giờ, tới được địa vực do Hiên Viên Kiếm Phái khống chế, Dư Tắc Thành thả đám phàm nhân này ra, làm cho bọn họ tỉnh lại, sau đó phát hoàng kim cho từng người, để cho mạnh ai nấy tự tìm kế sinh nhai. Số hoàng kim châu báu này Dư Tắc Thành lấy được trong Long Lăng ở Thương Khung Hải, có giữ cũng bằng vô dụng. Chẳng bằng giúp cho những phàm nhân này, để cho bọn họ có thể được sống một cuộc sống tươi đẹp. 81 đôi nam nữ bị bọn ma tu hấp âm bổ dương, huyết khí đã cạn kiệt, chỉ còn có thể sống được vài năm, chuyện này không thể thay đổi được. Dư Tắc Thành tác hợp từng đôi một thành phu thê, dù sao ai nấy cũng là tuấn nam mỹ nữ, cũng không thiệt thòi, như vậy còn có thể sống vui vẻ được vài năm nữa. Những phàm nhân khác có quá nữa cũng bị thương thân thể, không thể sống quá 10 năm nhưng được sống bên ngoài cũng vẫn tốt hơn bị tra tấn hành hạ bên trong ma cung. Dư Tắc Thành an bày xong xuôi, chuẩn bị rời đi. Hơn 7.000 người này đều quỳ xuống vái lạy không ngớt, miệng gọi ân công liên hồi, có kẻ còn bật khóc, cảm tạ ân cứu mạng của Dư Tắc Thành. Thấy dáng vẻ của bọn họ như vậy, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng vui sướng, mình đã làm được một việc tốt. Tương lai nhất định phải hủy Minh Ma Tông kia đi, Kim Tuyến tôn giả gì đó cũng phải giết chết, hình thần câu diệt. Dư Tắc Thành tới nơi này, tu sĩ của môn phái phụ thuộc vội vàng ra nghênh đón. Có bọn họ bảo vệ an bày, hẳn là những phàm nhân này không có gì nguy hiểm. Làm xong chuyện này, Dư Tắc Thành tiếp tục hành trình trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Dọc đường không còn chuyện gì, rốt cục tới một ngày kia cũng về tới Hiên Viên Kiếm Phái. Từ xa nhìn lại, Gò Hiên Viên đứng sừng sững giữa đất trời. Dư Tắc Thành quay sang nói với Tử Nhạc, chúng ta về tới nhà rồi, nơi này là nhà của chúng ta, ở nhà mình, chúng ta có được hết thảy, khi nào cảm thấy mệt mỏi, có thể về nhà nghỉ ngơi. Vì đây là nhà của chúng ta, nên vì sự an toàn của nó, chúng ta có thể bỏ qua hết thảy, cho dù là tính mạng của mình, phải bảo vệ nó an toàn. Tử Nhạc lẩm bẩm theo, nhà, đây là nhà sao? Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên Kiếm Phái, lần này không làm theo quy củ, mà đưa thẳng Tử Nhạc bay tới Thiên Đạo Phong, hắn vào trong đình viện, hết thảy đều bình thường. Thanh Thành và Cố Tâm Võ thấy Dư Tắc Thành trở về hết sức vui mừng, chạy tới nghênh đón Dư Tắc Thành, bọn chúng ra sức tu luyện ở Thiên Đạo Phong, bắt đầu luyện Hiên Viên Lục Kiếm. Dư Tắc Thành giới thiệu bọn chúng với nhau, nói với Tử Nhạc, Tử Nhạc, đây là nhị sư tỷ Thanh Thành của con, đây là tam sư huynh Cố Tâm Võ. Có chuyện gì con cứ tìm bọn họ sẽ chăm sóc cho con. Sau đó quay sang nói với hai người Thanh Thành, y tên Tử Nhạc, là lục sư đệ của các con. Các con hãy chiếu cố y một chút, hãy ra vẻ sư huynh sư tỷ cho đàng hoàng. Cố Tâm Võ hỏi, sư phụ, y là lục sư đệ, vậy tứ sư đệ và ngũ sư đệ ở đâu? Dư Tắc Thành đáp, tứ sư đệ con là Trương Vân Động, ngũ sư muội là Ôn Mạn, bọn chúng đang đi chân trần vấn tâm cầu đạo, có thể hai năm sau sẽ tới nơi này. Cố Tâm Võ tò mò hỏi, sư phụ, đi chân trần vấn tâm cầu đạo là gì vậy? Dư Tắc Thành đáp, là bắt đầu từ chỗ gặp được ta, đi chân trần mặc áo vải, ăn xin mà sống, chỉ được đi bộ không được phi hành, không ngừng tự hỏi lòng mình, rốt cuộc mình cầu cái gì, rốt cuộc mình đã làm đúng hay chưa, có nên tiếp tục hay không? Như vậy chính là đi chân trần vấn tâm cầu đạo. Nãy giờ Thanh Thành lặng yên không nói, nàng đang nhìn Tử Nhạc chằm chằm, tựa như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ. Năm xưa già Lam phát hiện Dư Tắc Thành bằng thiên ma nhãn, hiện tại bản năng thiên ma của Thanh Thành đã sống lại, phát hiện ra điểm khác thường của Tử Nhạc, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thanh Thành. Tử Nhạc cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng nấp sau lưng Dư Tắc Thành, không dám nhìn Thanh Thành. Dư Tắc Thành bèn nói, Thanh Thành, con không được ăn hiếp lục sư đệ. Tuy y hơi ngốc, nhưng không phải là ngốc bẩm sinh, không ai được cười y rất thích ăn đùi gà, con phải cho y ăn thỏa thích. Thanh Thành nói, phụ thân yên tâm, hảo thủ như vậy, con sẽ không buông tha, con sẽ đối xử tử tế với y, đời này y không thể nào trốn thoát. Ánh mắt nàng toát ra ánh sáng kỳ lạ, khiến Tử Nhạc bất giác run lên cầm cập, cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Dư Tắc Thành trở về lần này bắt đầu phát quà cho các đệ tử. Cho Cố Tâm Võ một thanh phi kiếm lục giai, cho Tử Nhạc một chiếc pháp bảo. Pháp bảo này vô cùng ấm áp, vĩnh viễn không bị hư hại, khiến cho Tử Nhạc vô cùng vui sướng, không còn sợ bị lạnh nữa. Sau đó Dư Tắc Thành tặng Thanh Loan cho Thanh Thành. Thấy Thanh Loan, Thanh Thành thích thú vô cùng, cao hứng không thôi. Thanh Loan kia vốn kiêu ngạo bất tuân, dù là lão thất cũng không thể hàng phục nó. Nhưng sau khi nó lọt vào tay Thanh Thành, lập tức bắt đầu run lên cầm cập, rất nhanh bị Thanh Thành mang về phòng mình. Không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sang hôm sau, Thanh Loan trở nên ngoan ngoãn còn hơn vẹt, đứng trên vai Thanh Thành làm một con chim ngu ngốc, đã bị Thanh Thành hoàn toàn hàng phục. Quả thật là võ quyết dày có móng tay nhọn. Sau khi phát quả cho đệ tử xong, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, tới Hiên Viên Kiếm Phái báo cáo tình huống. Vừa khéo có trưởng môn Thạch Cơ và sư phụ ở đó, Dư Tắc Thành bèn kể lại tỉ mỉ tình huống mình đã trải qua ở Băng Tuyết Thần Cung một lần, nghe thấy Vô Địch Quy Long sống lại, thần sắc cả hai đại biến. Nghe thấy Băng Tuyết Lão Tổ và Ám Quan Thần Quân phụ tử tương tàn, cả hai đều buông tiếng than dài, quả thật thế sự vô thường. Bọn họ cho Dư Tắc Thành biết, ba người ấy vẫn còn đang chiến đấu với nhau, có lẽ ba năm sau cũng chưa có kết quả. Dư Tắc Thành báo cáo chuyện mình mới thu đệ tử Đoản Địch Ma Nữ và Thần Uy Sĩ Thượng Cổ, sau đó hỏi xem mình nên đối xử với bọn họ thế nào. Nam Thiên Chân Quân nói, Đoản Địch Ma Nữ, Thần Uy Sĩ gì đó, con không cần để ý, không có ý nghĩa gì với Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta. Đối với người khác có lẽ vô cùng quý trọng, nhưng đối với Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta, bọn chúng chỉ là hai tên đệ tử bình thường, không cần để ý, con đã thu chúng làm đệ tử, vậy phải thành tâm đối xử với chúng, dạy dỗ chúng cho cẩn thận. Nếu chúng làm trái môn quy, vậy cứ theo môn quy mà xử phạt, trong mắt chúng ta, chúng chỉ là đệ tử bình thường như bao đệ tử khác. Dư Tắc Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó bắt đầu báo cáo chuyện mình thu nhà xưởng chế tạo phi xa và 13 tu sĩ sang đan môn. Trưởng môn Thạch Cơ và Nam Thiên Chân Quân liếc nhìn nhau, sau đó trưởng môn Thạch Cơ nghiêm giọng nói, Dư Tắc Thành nghe lệnh, đây là mệnh lệnh chính thức của trưởng môn Thạch Cơ đã dùng thiên giác hạ mệnh lệnh này. Thanh âm của ông vang vọng ra ngoài vạn dặm, tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái nghe thấy thanh âm này đều khiếp sợ, mệnh lệnh này hết sức trang nghiêm, Dư Tắc Thành lập tức quỳ một gối, dùng thiên giác đáp lại, có đệ tử, trưởng môn Thạch Cơ lại quát, ta lấy danh nghĩa trưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái đời thứ 21, lệnh cho con trở thành quyền trưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái, xử lý hết thảy công vụ trong phái, xử lý hết thảy công vụ của Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, Gò Hiên Viên, xử lý hết thảy công vụ của Địa Vực Thiên Nam, Hai Châu Minh, lương thuộc phạm vi thế lực Hiên Viên Kiếm Phái, chuyện nhà xưởng chế tạo phi xa, chuyện tu sĩ sang đan môn sẽ do con phụ trách, nắm hết thảy công việc trong tay. Cho đến khi Đại hội Thượng Môn Thế Giới Thương Khung tổ chức vào 5 năm sau mới thôi, Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn lớn tiếng đáp, đệ tử tuân lệnh. Trưởng môn Thạch Cơ lại quát, tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái ở Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, Địa Vực Thiên Nam, Hai Châu Minh Lương phải nghe theo sự điều khiển của quyền trưởng môn Dư Tắc Thành. Lệnh tới phải làm, nếu không tuân thủ, cứ theo môn quy xử phạt. Lập tức giữa đất trời, vô số thanh âm hồn giác, thần giác, tâm giác vang lên, đệ tử tuân lệnh. Chuyện này có nghĩa là bắt đầu từ giờ phút này, Dư Tắc Thành đã trở thành quyền trưởng môn của Hiên Viên Kiếm Phái, hết thảy sự vụ sẽ do hắn xử lý. Chức quyền trưởng môn này có tác dụng trong thời gian 5 năm, cho đến khi diễn ra Đại hội Thượng Môn của Thế Giới Thương Khung mới thôi. Dư Tắc Thành do dự hỏi, trưởng môn, sư phụ, Đại hội Thượng Môn của Thế Giới Thương Khung là gì vậy? Nam Thiên Chân Quân đáp, Tắc Thành, con cũng biết Thế Giới Thương Khung có vô số môn phái, 108 thượng môn, 800 bàn môn, 3.000 tả đạo, đứng đầu trong các môn phái này chính là 72 giáo phái, 36 tông môn, tổng cộng 108 thượng môn. Xếp hạng các môn phái cứ cách trăm năm lại có Bất Ngôn Tông tiến hành chỉnh sửa. Nhưng có câu văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cho dù con đưa ra đủ lý do, cũng sẽ có người hỏi rằng bằng vào cái gì mà phái kia xếp trên phái ta, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là động thủ tỉ thí, lấy kiếm mà phân cao thấp. Đại hội thượng môn này chỉ có Nguyên Anh Chân Quân tham gia, chỉ lưu truyền giữa Nguyên Anh Chân Quân. Nguyên Anh Chân Quân đánh với Nguyên Anh Chân Quân, để xem rốt cục ai là lão đại ai là lão nhị. Đây là lai lịch của Đại hội Thượng Môn Thế Giới Thương Khung. Đại hội này chỉ có Nguyên Anh Chân Quân mới biết, không nổi tiếng lắm, nhưng lại quyết định phân bố thế lực trên Thế Giới Thương Khung. Có rất nhiều khi hai môn phái đối lập với nhau, rơi vào trạng thái đối địch giằng co. Nếu như tử chiến, ắt sẽ dẫn tới chỗ lưỡng bại câu thương. Nếu không thể giải quyết xung đột, vậy lấy lần đại hội này để so tài, Nguyên Anh đối chiến Nguyên Anh như vậy có thể áp chế xung đột. Cho nên mỗi lần đại hội thượng môn như vậy là vô cùng quan trọng, trăm năm mới có một lần, ta là sư phụ con mà còn chưa được tham gia. Trưởng môn Thạch Cơ nói, lần đại hội này chỉ có sư đồ các con tham gia, đại hội này còn có một ý nghĩa khác, chính là giúp cho các Nguyên Anh chân quân quen biết lẫn nhau, thành anh trước hay sau là hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, các con sẽ biết thế giới của Nguyên Anh chân quân có bộ dạng thế nào, có một câu như vậy, sư đồ các con phải nhớ kỹ. Tuy rằng ở thế giới thương khung này, chân nhất thần quân có tu vi cao nhất, nhưng thế giới này lại là của Nguyên Anh chân quân chúng ta. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. Lời này có một ẩn ý trong đó, nhưng trưởng môn Thạch Cơ không nói thêm gì nữa, thật là khó hiểu. Dư Tắc Thành cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt hắn sáng như điện, giọng kiên quyết, đệ tử đã hiểu, nhất định trong vòng 5 năm tới sẽ chấn hưng Hiên Viên Kiếm Phái, dương oai trong đại hội thượng môn. Trưởng môn Thạch Cơ gật gật đầu. Con hãy làm cho tốt, 5 năm tới chỉ cần không có lầm lỗi chính là đã lập công. 5 năm tới là thời kỳ vô cùng quan trọng, những lão già chúng ta có lẽ cũng không thể nào xuất hiện. Nói cách khác, trong 5 năm tới chỉ có một mình con là Nguyên Anh chân quân chống đỡ cục diện cho Hiên Viên Kiếm Phái, hết thảy phải trông vào con. Nếu như thuận lợi, trong vòng 5 năm tới, trong Hiên Viên Tam Lão chúng ta sẽ có một người phi thăng. Nếu con làm được như vậy, việc này trăm năm ắt thành. Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta sẽ thu hoạch muôn đời, chúng ta cũng không làm mất mặt với liệt tổ liệt tông. Sau đó trưởng môn Thạch Cơ nói to, A Thiết, ngươi tới đây nói hết thảy sự tình cho Dư Tắc Thành đi. Chỉ trong thoáng chốc, người mặt sắc xuất hiện. Dư Tắc Thành thấy y bèn gật đầu chào, người mặt sắc cũng đáp lễ, không ai nói gì. Trưởng môn Thạch Cơ và Nam Thiên Chân Quân rời khỏi, nhường lại nơi này cho Dư Tắc Thành và người mặt sắc. Người mặt sắc này hoàn toàn là một con rối, lần trước Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng, Dư Tắc Thành rất có ấn tượng với y, chính là nhờ y nỗ lực công tác, lại thêm Dư Tắc Thành xuất lực, trường phi thăng ấy mới không hình thành đại họa. Người mặt sắc bắt đầu giới thiệu công tác hàng ngày cho Dư Tắc Thành. Hiện tại thân là quyền trưởng môn, có thể nói chuyện của Dư Tắc Thành vô cùng phức tạp, nhưng cũng có thể nói là đơn giản. Trước kia Dư Tắc Thành cũng từng xử lý qua vô số chuyện như vậy, chẳng qua lúc ấy chưa có danh hiệu quyền trưởng môn. Các sự vụ hàng ngày của các đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, ngoại môn trên Gò Hiên Viên, muốn gì đều bẩm báo lên. Sau khi trải qua người mặt sắc phân tích, Dư Tắc Thành sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Cả Gò Hiên Viên, thậm chí hai Châu Minh Lương đều nằm trong vòng giám thị của Hiên Viên Tử Thiên Trụ. Chỉ cần Nguyên Anh Chân Quân hay Phản Hư Chân Nhất xuất hiện trong phạm vi thế lực của Hiên Viên Kiếm Phái, sẽ bị Thiên Trụ này cảm ứng phát hiện, tiến hành truy tung. Thật ra công việc hàng ngày bên trong Hiên Viên Kiếm Phái cũng không có đại sự gì cần Dư Tắc Thành quyết định. Dưới tình huống bình thường, tất cả đều nằm trong trật tự ngăn nắp. Nhiệm vụ chủ yếu của Dư Tắc Thành là Họa Mê Muội. Đây là chuyện mà Dư Tắc Thành phải quyết định rất nhanh. Họa Mê Muội có ở khắp nơi, phải phản ứng thật nhanh, bằng không mỗi khắc đều có thể có đệ tử Hiên Viên vì vậy mà chết. Kế tiếp là chuyện xã giao với môn phái khác. Tới đại lễ của Minh Hữu Diệu Hóa Tông, làm sao cũng không thể cho một Kim Đan chân nhân đi, phải có Nguyên Anh chân quân tới đó trấn giữ cục diện. Nguyên Anh chân quân của Liệt Thiên Kiếm Phái tới Hiên Viên Kiếm Phái làm khách, làm sao cũng phải có một Nguyên Anh chân quân ra đón tiếp, bằng không người đời sẽ nghi ngờ, không biết Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên Kiếm Phái đã đi đâu mất hết. Thu nạp đệ tử mới từ ngoại môn vào, cần phải có người chủ trì đại lễ, lễ mừng năm mới hàng năm cũng phải có người chủ trì. Đệ tử thuộc lớp lớn tuổi chết đi, phải có người chủ trì tang lễ, môn phái phụ thuộc tuyên bố bổ nhiệm trưởng môn mới, gia tộc tu tiên phụ thuộc tổ chức đại lễ, tất cả đều phải có người tới dự, có thể nói sự tình rất nhiều. Lúc trưởng môn Thạch Cơ giao nhiệm vụ này cho Dư Tắc Thành, hai châu cổ, quân ở sở Tây không được xếp vào phạm vi cai quản của Dư Tắc Thành. Nơi đó đã có người cai quản riêng biệt, không cần Dư Tắc Thành nhúng tay, cho nên sự tình cũng giảm bớt một ít. Quan trọng nhất là giao chức quyền trưởng môn này cho Dư Tắc Thành, để hắn có thể nhờ đó tận dụng tối đa tài nguyên của Hiên Viên Kiếm Phái, hoàn thành hai chuyện thành lập nhà xưởng chế tạo phi xa và nhà xưởng luyện đan một cách mỹ mãn. Dần dần công việc của Dư Tắc Thành càng ngày càng nhiều, lúc hắn nắm giữ quyền hạn mới, cũng đồng thời tiếp xúc với một mặt khác của Hiên Viên Kiếm Phái. Trong Hiên Viên Kiếm Phái, ngoại trừ những đệ tử mà Dư Tắc Thành đã biết ra, còn có một số phân chi ẩn giấu, trong đó có Tầm Kiếm Các chuyên môn đi tìm thu nhận những đệ tử tinh anh khắp đại lục thương khung về cho Hiên Viên Kiếm Phái. Năm xưa bọn tiên chủng Thành Lam được phát hiện là nhờ Tầm Kiếm Các này, đồng thời có Khống Kiếm Các cai quản hàng trăm vạn cư dân trên Gò Hiên Viên. Những cư dân này toàn là hậu duệ của Hiên Viên Kiếm Phái, có người làm người hầu ở ngoại môn Hiên Viên Kiếm Phái, có người bỏ đi hồn phách, biến thành con rối pháp linh, có kẻ tham gia công tác ở các phân chi ẩn của Hiên Viên Kiếm Phái. Có thể nói đây là một tầng lớp khác của Hiên Viên Kiếm Phái. Ngoài ra còn có Ánh Kiếm Các, đây là những tu sĩ lớn lên ở Gò Hiên Viên, bọn họ không thích học tập kiếm pháp Hiên Viên Kiếm Phái, cho nên gia nhập vào các môn phái khác, thậm chí trà trộn vào môn phái Cừu Gia của Hiên Viên Kiếm Phái, làm nội gián, theo dõi động tĩnh các môn phái khác. Còn có Phá Kiếm Các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân đoàn đột kích vô cùng mạnh mẽ, đây cũng là nguồn gốc của 99 thiên tu sĩ trên Hiên Viên Kiếm Phong. Đây là lực lượng mà Dư Tắc Thành có thể vận dụng khi cần vũ lực, tất cả toàn là Kim Đan chân nhân, hùng mạnh vô cùng. Ngoại trừ tu luyện ra, bọn họ không hề hỏi tới chuyện đời, Dư Tắc Thành có quyền vận dụng bọn họ chiến đấu cho môn phái, còn có Tầm Kiếm Các chuyên quản lý hồn đăng. Mỗi một đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đều có một chén hồn đăng, chỉ cần người không chết, vậy đèn không tắt. Tất cả hồn đăng đều được cất giữ bên trong Tầm Kiếm Các, có người chuyên môn quan sát những hồn đăng này. Nếu hồn đăng mờ mờ không sáng, đệ tử ấy nhất định đang gặp nạn, lập tức có người chuyên môn tiến hành tra xét, chỉ định nhiệm vụ cứu hộ. Nếu như đèn tắt, đệ tử đó ắt đã hình thần câu diệt, nếu như đèn tắt một nửa, chính là thân tử hồn trốn. Hiên Viên Kiếm Phái sẽ phái chuyên gia cứu viện. Nếu đã đoạt xá đầu thai, sẽ đưa trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Nếu bị người khác bắt lấy hồn phách nguyên thần, vậy phải tổ chức đội ngũ chuyên môn tiến hành cứu viện, đây là nhiệm vụ của Viện Kiếm Các. Đương nhiên trên đời này không có gì là tuyệt đối, nếu có kẻ dám phản bội sư môn, tự nhiên phải có sự tồn tại của Thanh Kiếm Các, lúc trước chính là bọn họ truy tung Công Tôn Đại Sư Huynh. Ngoại trừ những phân chi ẩn này, Dư Tắc Thành khẳng định vẫn còn một ít phân chi ẩn khác, nhưng hiện tại hắn chỉ là quyền trưởng môn, chưa thể biết hết được. Một môn phái truyền thừa vạn năm ắt phải có chỗ độc đáo của nó, tối thiểu thì Dư Tắc Thành cũng không biết người vệ đạo của Hiên Viên Kiếm Phái là ai. Sau khi trở thành quyền trưởng môn, kiếm ấn Hiên Viên trong hồn phách Dư Tắc Thành lại trở nên lớn hơn nữa. Lúc này hắn cũng không ở lại Hiên Viên Kiếm Phong, mà trở về Thiên Đạo Phong, bình thường hắn đều ở đây dạy bảo các đệ tử của mình tu luyện, mình cũng tranh thủ tu luyện. Lúc Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong, đã nuốt một loại phù lục kỳ dị. Sau khi nuốt phù lục này, nó lập tức dung hợp cùng kiếm ấn hiên viên. Nếu có chuyện gì cần, người mặc sắc sẽ thông qua hồn ấn này liên hệ với Dư Tắc Thành. Mỗi sáng thức dậy, trên hồn ấn bắt đầu xuất hiện các công tác trong ngày. Việc thứ nhất, buổi trưa giờ tị tới Tử Quan Các trên hiên viên kiếm phong, tiếp đãi Thất Xích chân quân của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc tới làm khách, dùng cơm trưa với y. Việc thứ hai, sang giờ mùi tới Trần Gia ở Hy Nhiêu Sơn, Lương Châu, tham gia tang lễ lão gia chủ. Lão vốn là đệ tử hiên viên kiếm phái, vì kết đan không thành nên ra ngoài lập gia tộc, cần đọc một bản điếu văn ở đó. Việc thứ ba, buổi chiều giờ dậu, tham gia đại lễ kết đan của Lăng Quang chân nhân ở Thiên Ảnh Phong, cần đọc một bài từ chúc mừng. Đây là những chuyện Dư Tắc Thành phải làm trong hôm nay, ngoại trừ xã giao ra còn phải xử lý một số chuyện đột xuất, ngoài ra còn phải ký duyệt thỉnh cầu trực tiếp của một ít đệ tử trong phái, tỉ như Tỉnh Nhàn chân nhân muốn xin lãnh thần lôi, như Thất Tinh chân nhân muốn xin ra ngoài vân du. Thông thường những tình huống này đều thông qua. Cứ như vậy Dư Tắc Thành khống chế cổ xe ngựa hiên viên kiếm phái chạy thẳng một đường, từng ngày trôi qua một cách yên ổn, an toàn vô sự. Rốt cục 4 tháng sau, ông Mạng đi tới gò hiên viên. Nàng vốn là tu sĩ trúc cơ, sư phụ trước kia của nàng là Thanh Dương thần quân, có thể chạy thoát dưới tay vô số môn phái đuổi bắt tới nay, ắt phải có chỗ hơn người. Sau khi ông Mạng tới đây, Dư Tắc Thành chính thức thu nhận nàng làm đệ tử thứ tư. Đại lễ nhập môn tiến hành thuận lợi, Ôn Mạn kích hoạt được tâm giác, rốt cục Dư Tắc Thành cũng dỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. Sau khi Ôn Mạn tới Thiên Đạo Phong, lập tức Dư Tắc Thành phát hiện được một cái lợi, chính là đình viện Thiên Đạo Phong không còn bừa bãi như trước nữa. Trước đây mặc dù có sự tồn tại của con rối pháp linh, nhưng trên Thiên Đạo Phong toàn là nam nhân, cũng không coi trọng chi tiết sinh hoạt cho lắm. Ôn Mạn xuất thân luyện độc nuôi trùng, rất thích sạch sẽ. Sau khi tới đây nàng bắt đầu quét tước dọn dẹp, khiến cho đình viện của Thiên Đạo Phong trở nên sạch sẽ vô cùng. Nàng không có chút hứng thú với việc tu luyện hiên viên kiếm pháp, chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn. Thanh Thành vừa gặp mặt nàng, cảm nhận được tâm ý của nàng với Dư Tắc Thành, lập tức trong lòng dâng lên địch ý. Nhưng Ôn Mạn chăm chỉ lao động, Thanh Thành không cần tự tay giặt giũ y phục, được ăn ngon mặc đẹp. Đây cũng không phải là thức ăn do con rối pháp linh nấu ra, trong đó có cảm giác ấm áp vô cùng, khiến nàng hưởng thụ tình cảm yêu thương của mẫu thân vốn từ nhỏ đã thiếu thốn, lập tức địch ý biến mất, không còn chán ghét Ôn Mạn nữa. Trong khoảng thời gian này, Dư Tắc Thành bận rộn tối tăm mày mặt. Bởi vì công tác bố trí nhà xưởng chế tạo phi xa và nhà xưởng luyện đan của hắn đã sắp sửa thành công, thật ra lúc Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương quy hoạch gò hiên viên, hai công trình này đã được đưa vào kế hoạch. Nhưng sau vì đại chiến diễn ra liên tục, rốt cục đành dang dở. Sau hiên viên kiếm phái đại chiến tứ phương, hạng người sống sót toàn là lão luyện sa trường, thu được vô số chiến lợi phẩm, muốn gì có nấy. Vì vậy cho nên không ai nghĩ tới chuyện chế tạo phi xa làm gì, nếu cần phi xa đã có các đệ tử môn phái khác cống hiến, nếu không thì mua hay đoạt. Cuối cùng kế hoạch xây dựng nhà xưởng chế tạo phi xa hoàn toàn tan tác, xây dựng nhà xưởng luyện đan lại khác, đan dược khác với những loại nguyên liệu khác, có giá trị chiến lược quan trọng. Các môn phái phải có nhà xưởng luyện đan của riêng mình, nhưng vào thời gian sau này, có một môn phái phụ thuộc hiên viên kiếm phái tinh thông luyện đan, cuối cùng sống tại Đan Hà Sơn, chuyên luyện đan cung cấp cho hiên viên kiếm phái, bọn họ chuyên môn luyện đan, đan dược luyện chế ra cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa lại cung cấp đan dược cho hiên viên kiếm phái mà không hề có nửa lời oán hận, cùng hiên viên kiếm phái nằm trong cục diện cả hai bên cùng có lợi, tự nhiên chuyện xây dựng nhà xưởng luyện đan cho hiên viên kiếm phái không còn ý nghĩa. Cho nên kế hoạch này cũng dần dần tiêu tan. Đan Hà Sơn luyện chế đan dược cho hiên viên kiếm phái mấy ngàn năm, thời gian trôi qua, dần dần môn phái trở nên hùng mạnh, cảnh giới của trưởng môn càng ngày càng cao, trong lòng dần dần sinh ra ý nghĩ tách rời, rốt cục gây ra cuộc chiến đồ cưu, cung cấp chỗ dừng chân cho các môn phái tấn công hiên viên kiếm phái, cuối cùng bị san thành bình địa, đoạn tuyệt truyền thừa mấy ngàn năm. Sau khi Đan Hà phái diệt vong, dần dần vấn đề thiếu thốn đan dược của hiên viên kiếm phái lộ rõ ra. Lần trước Dư Tắc Thành về nhà tới lãnh đan dược, đã nhìn ra một đôi phần, tuy rằng hiện tại chưa tới nỗi thiếu thốn, nhưng tương lai ắt sẽ nguy kịch, cho nên lần này Dư Tắc Thành nhìn thấy sang đan môn, lập tức sinh ra ý tưởng này, thành lập nhà xưởng luyện đan của riêng hiên viên kiếm phái. Sau khi trở về hiên viên kiếm phái, Dư Tắc Thành thả 13 tu sĩ sang đan môn ra, mở cho bọn họ một trụ sở tạm thời. Sau đó mới bắt đầu tính toán rất nhiều chuyện để mở nhà xưởng luyện đan. Dư Tắc Thành đã tính rằng chuyện mở nhà xưởng luyện đan cũng không đơn giản như luyện chế 5-3 viên đan dược. Hắn muốn làm sao có thể thu hoạch được ngàn đời, phải thành lập nhà xưởng này vô cùng hoàn mỹ. Nhiều năm sau hậu nhân sẽ nhắc tới mình giống như Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương, không dám coi thường. Chuyện ở tu tiên giới khó lòng thoát khỏi bốn chữ tài, pháp, lữ, địa, nhà xưởng luyện đan cũng là như vậy. Hiện tại Dư Tắc Thành có quyền lực của quyền trưởng môn, có thể khống chế toàn Hiên Viên kiếm phái, cho nên bốn chữ này không thành vấn đề với hắn. Đầu tiên Dư Tắc Thành giải quyết chữ tài. Chữ tài này không chỉ có tiền tài, đối với nhà xưởng luyện đan chân chính là tài nguyên, nguyên liệu, dược liệu. Trước hết Dư Tắc Thành giải quyết vấn đề này, tiến hành kiểm kê toàn bộ. Hắn cho 13 tu sĩ chỉ huy việc kiểm kê tất cả dược viên, dược lâm của Hiên Viên kiếm phái. Lần này kiểm kê vô cùng triệt để, vận dụng nhân thủ vài vạn người, kiểm kê tất cả ngũ lĩnh thập nhị phong, 10 vạn dặm gò Hiên Viên, hai châu Minh Lương. Không kiểm thì không biết, kiểm xong mới thấy giật mình, hiện tượng lãng phí dược liệu tồn tại ở Hiên Viên kiếm phái không ít. Nhân sâm chất đống thối rữa trong dược viên, linh chi chu quả sau khi thu hoạch không người luyện chế, cuối cùng mất đi dược tính, thật là uổng phí. Còn có một ít loài sâu mọt ở gò Hiên Viên, toàn là hậu duệ các môn phái, mượn cơ hội trước kia từng ra vào dược viên, hoặc lợi dụng nhược điểm không linh hoạt của con rối pháp linh, lén lấy dược liệu ra bán cho các môn phái khác. Đối với chuyện này, Dư Tắc Thành lập tức nghiêm trị, nặng thì chém, nhẹ trục xuất khỏi môn phái, thanh lý sạch sẽ bọn sâu mọt. Cuối cùng tất cả nguyên vật liệu còn sử dụng được đã lên danh sách đầy đủ, khiến cho 13 tu sĩ sang đan môn gần như muốn phát điên. Vô số thiên tài địa bảo xuất hiện trên danh sách, cho phép bọn họ có thể luyện chế vô số đan dược quý hiếm. Xong phần nguyên liệu, tới phần xây dựng nhà xưởng cần linh thạch, mua lò luyện đan cũng cần linh thạch. Chuyện này cũng không thành vấn đề, từ trước tới nay Hiên Viên kiếm phái chưa bao giờ thiếu thốn linh thạch. Dư Tắc Thành thân là quyền trưởng môn, lúc này mới biết Hiên Viên kiếm phái giàu có tới mức nào, hoàn toàn có thể vung tay quá tráng. Trăm phương, ngàn phương chỉ là con số nhỏ, khiến cho Dư Tắc Thành trợn mắt há mồm. Giải quyết chữ tài xong, Dư Tắc Thành bắt tay vào chữ pháp. Luyện đan cần có phương pháp, lúc 13 tu sĩ sang đan môn mới đến đây, trong lòng bọn họ có chút kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ biết hết phương pháp luyện đan của sang đan môn, cho rằng nhất định Dư Tắc Thành sẽ phải dựa vào bọn họ. Đối với chuyện bọn họ nắm giữ nhiều phương pháp luyện đan, Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười không nói. Đợi khi kiểm kê dược liệu xong xuôi, Dư Tắc Thành bắt đầu ra lệnh kiểm kê tất cả thư khố của Hiên Viên kiếm phái, tìm kiếm tập trung tất cả phương thuốc lại. Chuyện này vô cùng phức tạp, các thư khố, thư các của Hiên Viên kiếm phái, không phải ai ai cũng có thể tiến vào. Có câu là pháp không truyền sáu tai, có phân chia quyền hạn vô cùng nghiêm khắc. Cuối cùng Dư Tắc Thành chỉ có thể phát lệnh của quyền trưởng môn, xây dựng một thư lâu, phát động tất cả lực lượng của Hiên Viên kiếm phái tiến hành chỉnh lý các thư khố thư các. Chỉnh lý như vậy chừng 3 tháng, rốt cục thu được tất cả mười mấy vạn phương thuốc. Những phương thuốc này toàn là chiến lợi phẩm trong mấy ngàn năm lịch sử của Hiên Viên kiếm phái, công phá sơn môn, đánh vào động phủ đối phương, vơ vét mang về phái mình, sau đó xếp vào thư khố, không ai ngó ngàng tới. Những phương thuốc vô cùng quý báu phủ đầy bụi bặm, hàng ngàn năm không ai dở ra xem, hôm nay rốt cục cũng được phát hiện, trở lại nhân gian. Số lượng phương thuốc nhiều như vậy lập tức khiến cho 13 tu sĩ sang đan môn kinh ngạc vô cùng. Số phương thuốc mà bọn họ biết được nếu so với số này quả thật chỉ là hạt cát trong sa mạc. Người luyện võ yêu võ như mạng, kẻ luyện đan cũng là như vậy. Nhìn thấy những phương thuốc này, 13 tu sĩ lập tức ngây người. Từ đó về sau bọn họ ở lại thư lâu này bắt đầu chỉnh lý lại, cùng thảo luận với nhau. Khoảng 3 tháng không ai bước ra khỏi cửa, lúc ấy mới chỉnh lý xong một nửa. Bọn họ hận mình không thể lập tức mở lò luyện đan, để kiểm nghiệm phương pháp của mình chính xác hay không. Chỉ có luyện đan mới có thể kiểm nghiệm hết thảy. Những phương thuốc này không phải là không thay đổi. Theo thiên địa biến hóa, một số linh dược đã tuyệt chủng, rất nhiều phương thuốc hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong quá trình này, Dư Tắc Thành đưa Ôn Mạn tới đây. Ôn Mạn không hề thích học kiếm thuật, nàng thích nhất là luyện đan chế thuốc. Năm xưa chỉ với tu vi trúc cơ, một cây đoản địch đã có thể điều khiến mấy vạn tu sĩ liều mạng vì mình, xưng bá địa vực sở Tây, tài luyện đan của nàng có thể nói là kỳ tài thiên phú. Sau khi nàng tới nơi này, ban đầu 13 tu sĩ còn có vẻ không phục, sau nàng một mình chiến 13 người, nói cho bọn họ khâm phục sát đất, ai nấy đều hận không thể bái nàng làm sư, từ đó về sau Ôn Mạn cai quản chuyện nhà xưởng luyện đan. Có nàng lo liệu, có người của mình khống chế nơi này, Dư Tắc Thành cảm thấy yên lòng. Dư Tắc Thành lập ra thư lâu này cũng không chỉ đơn giản để chứa sách mà thôi, còn là một quy định mới, một nhiệm vụ môn phái mới. Bất cứ đệ tử Hiên Viên kiếm phái nào ra ngoài thí luyện, phải thu thập tất cả phương thuốc, kẻ nào thu thập nhiều sẽ được thưởng. Sau đó hình thành quy củ tiếp tục truyền xuống, để bổ sung phương thuốc cho thư lâu. Đồng thời các tu sĩ luyện đang cải tiến, phát minh phương thuốc đều có thưởng lớn, để cho phương thuốc trong thư lâu không ngừng gia tăng, không ngừng cải tiến phát triển, không ngừng phát dương quang đại. Nhờ có sự gia nhập của Ôn Mạn, kết cấu cao tầng chữ lữ, cộng sự cũng hình thành, lấy Ôn Mạn làm chính, 13 tu sĩ làm phụ, đã có thể xây dựng nhà xưởng luyện đan. Nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Dư Tắc Thành không chỉ thành lập một nhà xưởng, hắn còn muốn lập một truyền thống mới. Dư Tắc Thành dùng quyền hạn quyền trưởng môn Hiên Viên kiếm phái của mình, kêu gọi tất cả môn phái phân chi, gia tộc tu tiên phụ thuộc phái đệ tử yêu thích luyện đan tới đây học tập. Cho bọn họ lấy thân phận đạo đồng coi lửa, hái thuốc gia nhập nhà xưởng luyện đan, để có thể học tập luyện đan. Những người học tập thành công sẽ được giữ lại, hình thành một đội nghiên cứu. Cho dù ngàn năm sau, bọn Dư Tắc Thành không còn nữa, lúc ấy nhà xưởng luyện đan của Hiên Viên kiếm phái vẫn có thể tiếp tục phát triển. Những người học tập bình thường không được giữ lại, sau khi trở về cũng có thể tự xây lò luyện đan, tối thiểu cũng được phú quý cả đời. Đây là mục đích của Dư Tắc Thành, hắn muốn cho Hiên Viên kiếm phái hình thành phong trào luyện đan, không dám nói có thứ hạng trong thiên hạ nhưng chắc chắn sau này đan dược không thiếu. Cuối cùng là chữ địa, chọn địa điểm thành lập nhà xưởng luyện đan, đây là chuyện lớn. Dư Tắc Thành cố ý chọn lựa một nơi ở trung tâm Gò Hiên Viên, là một mảnh đất vô cùng hoang vắng. Mọi người thấy vậy hết sức hiếu kỳ, nơi đó làm sao có thể dùng làm nhà xưởng luyện đan cho được, tối thiểu cũng phải chọn một nơi có sơn có thủy. Dư Tắc Thành chỉ cười, sau đó dùng quyền hạn quyền trưởng môn của mình khởi động Gò Hiên Viên. Trưởng môn Hiên Viên kiếm phái có thể thay đổi kết cấu địa mạch Gò Hiên Viên, chẳng qua các đời trưởng môn trước chưa từng làm qua, chuyện thay trời đổi đất như vậy cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Dư Tắc Thành bán trời không mời thiên lôi, nếu mình không làm ra một ít hành vi kinh thiên động địa, làm sao có thể khiến cho người ta coi trọng, đầu tiên là dời núi, dời một ngọn núi lửa tới nơi đó. Tuy núi này là núi lửa đã tắt, nhưng vẫn có thể thấy được dung nham ngầm, có thể hấp thu địa hỏa dùng làm lửa đốt lò luyện đan, lấy dung nham này làm nguồn năng lượng. Sau đó dời một bình nguyên có thiên lôi tới, dùng thiên lôi vô tận nơi này làm thủ đoạn để tế luyện đan dược. Sau đó lại di chuyển 12 linh mạch tới, hình thành 12 ngọn linh tuyền nóng, lạnh, thanh, tĩnh, làm nguồn nước luyện đan. Cứ như vậy sắp xếp hết thảy, sau đó bắt tay vào xây dựng, khai phá một sơn cốc, xây lên 72 gian đan phòng. Dư Tắc Thành bắt đầu đi khắp nơi thu thập lò luyện đan, hắn vào đại điện ám ma, đi tới các phường thị của các môn phái, tốn chừng 10 phương linh thạch. Rốt cục gom góp đủ 72 lò luyện đan. Những lò luyện đan này là loại tốt nhất thế giới thương khung, sau đó bố trí trong sơn cốc thành dây chuyền khép kín hoàn mỹ. Hết thảy đã xong, giờ đây chỉ còn luyện đan nữa mà thôi. Lò luyện đan đã có, chuẩn bị luyện đan. Chọn ra ngày lành tháng tốt, bắt đầu luyện đan. 18 tháng 4, hoàng lịch ghi rằng, nên, cưới gà, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, xuất hỏa, tháo dỡ, sửa chữa, chế tạo, động thổ, khai quang, gia tăng nhân khẩu, kỵ, khai trương, giao dịch, lập khoáng, treo biển, đặt giường, gieo trồng, đốn cây, khâm liệm, phúc thần ở hướng chính bắc, đại cát đại lợi, Hiên Viên kiếm phái chính thức cử hành đại hội khai đan. Ở Gò Hiên Viên, trong đan cốc xây lên một bình đài rộng 10 dặm làm hội trường, chính thức cử hành đại hội. Vô số đệ tử Hiên Viên vây xem đại hội khai đan này, công tác này tiến hành vội vội vàng vàng trong chỉ một năm, lại tiến hành dời non lấp bể, cho nên thu hút tất cả mọi người. Tới giờ lành, tiên nhạc nổi lên, pháo hoa bắn lên sáng rực, đại hội bắt đầu vô cùng suôn sẻ. Dư Tắc Thành dẫn dắt các đệ tử thân khoác Hiên Viên đạo bào, quỳ bái lịch đại tổ tiên Hiên Viên kiếm phái về phía đông. 13 tu sĩ sang đan môn cũng gia nhập Hiên Viên kiếm phái, đã kích hoạt tâm giác. Tuy rằng bọn họ sẽ không tu luyện Hiên Viên lục kiếm, nhưng cũng là đệ tử chính quy của Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành dẫn đầu quỳ xuống, trước hết là cúng bái thiên địa. Luyện đan thành hay bại một phần là do thiên địa, phải cảm tạ, kính sợ thiên địa, mới có thể luyện đan thành công. Sau khi cúng bái thiên địa xong, bước tiếp theo chính là cúng bái tổ tiên. Sau rất nhiều nghi thức như vậy, Dư Tắc Thành lâm râm đọc, Dư Tắc Thành hôm nay khai lò luyện đan Hiên Viên kiếm phái, cầu liệt tổ liệt tông phù hộ Hiên Viên kiếm phái muôn đời trường tồn, tới chữ tồn cuối cùng, mấy trăm người cùng nhau quát lớn. Lập tức giữa không trung chỉ còn lại một thanh âm chấn động trời đất, nghi thức chấm dứt, luyện đan bắt đầu. Đan cốc nơi đây được gọi là Hồi Xuân Cốc, tên hết sức thông thường, gần như tất cả các môn phái luyện đan đều có một hồi xuân cốc như vậy, nhưng càng thông thường càng có ngụ ý, hy vọng đan cốc này có thể diệu thủ hồi xuân, luyện chế ra đan dược tốt nhất cho Hiên Viên kiếm phái. Lúc này bộ dáng hồi xuân cốc đã không còn hoang tàn vắng vẻ như trước. Trải qua lần dời non lấp bể của Dư Tắc Thành, thiên địa đã biến hóa, trong cốc có hai phong đông tây, đông phong có chiều cao hơn 600 trượng, do từng tàn đá núi lửa tạo thành. Từ trên miệng núi lửa nhìn xuống, có thể thấy bên dưới dung nham sôi trào cuồn cuộn, dung nham đỏ rực kia sẽ cống hiến nguồn địa hỏa vĩnh viễn bất tận cho hồi xuân cốc. Luyện đan có địa hỏa này, coi như đã thành công một nửa. Tây phong cao khoảng 700 trượng, cũng do loại đá núi lửa trong suốt đỏ rực tạo thành, trên đó dây leo dày đặc. Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy vô số dược liệu quý hiếm như hà thủ ô, linh chi thảo ẩn trong đám dây leo dày đặc kia. Trên núi này lôi vân cuồn cuộn, đây là bình nguyên có thiên lôi mà Dư Tắc Thành dời tới. Ngọn tây phong hấp thu lực thiên lôi, hình thành thiên hỏa, thiên lôi phối với địa hỏa, thiên địa cùng có hỏa, vừa khéo thích hợp luyện đan. 72 lò luyện nằm ẩn trong núi là lò ẩn, nằm giữa hai phong là lò lộ thiên, nằm trong mật thất dưới lòng đất là lò đất. 72 lò đều tập trung trong sơn cốc, cạnh đó là 12 ngọn linh tuyền. Nước trong những linh tuyền này bởi vì linh mạch bất đồng, cho nên có ngọn lạnh như băng, có ngọn nóng như sôi, có ngọn trong vắt tinh khiết, có ngọn dơ bẩn. Những linh tuyền này phun trào thành những dòng sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo, hình thành một mạng lưới. Hai phong, 72 lò, 12 linh tuyền, mạng lưới sông nhỏ, tất cả phối hợp với nhau vô cùng kín kẽ, hoàn toàn hợp với đạo lý tự nhiên, đạo pháp thiên thành, hết thảy xong xuôi, bắt đầu luyện đan, lúc này Dư Tắc Thành chỉ có thể trơ mắt quan sát. Ôn Mạn dẫn dắt 13 tu sĩ cùng mấy trăm đạo đồng canh lửa, hái thuốc tiến vào hồi xuân cốc, bắt đầu luyện đan, lập tức từ 72 lò luyện này dâng lên vô số cụm khói tím nhạt, bao trùm khắp cả sơn cốc, hai ngọn sơn phong, một ngọn núi lửa nổ ầm ầm, một ngọn lôi điện chớp xẹt, lực lượng của chúng đều bị hút vào lò luyện đan, 72 lò luyện cùng nhau khởi động, đồng thời luyện đan, rất nhiều lò luyện đan mở ra, những người phụ trách bắt pháp quyết, mở cửa lò luyện đan. Đạo đồng coi lửa lập tức cho từng phần dược liệu vào lò, thỉnh thoảng cho vào một ít nguyên liệu phụ trợ. Dần dần từ trong lò bay ra một mùi hương cay cay thấm vào tận ruột gan, đây là phương pháp luyện đan do Ôn Mạn thiết kế, đồng thời khai lò, đồng thời luyện đan, đồng thời ra lò. Theo thiết kế của nàng, tuy rằng 72 lò luyện chỉ luyện thành một ít đan dược phổ thông, nhưng nhờ đó có thể biểu hiện hiệu suất của hồi xuân cốc, khiến cho đám tu sĩ quan sát phải cất lời tán thưởng. Những lò luyện đan này khởi động cùng lúc, tất cả linh khí của Gò Hiên Viên đều tụ tập về phía này. Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn ra xa, chợt cảm thấy từng làn linh khí chủ động chui vào cơ thể, trong lúc nhất thời toàn thân sảng khoái, có lò luyện đan khói nhẹ lượng lờ, lửa đỏ bập cùng, luyện bằng liệt hỏa. Có lò luyện đan hào quang vạn đạo, ánh sáng chói rực, đây là quang luyện. Có lò luyện đan hơi nước bốc lên nghi ngút, đây là thủy luyện. Có lò luyện đan sương mù mờ mịt, đây là khí luyện. Có lò luyện đan lôi điện cuồn cuộn, đây là lôi luyện. Có lò luyện đan địa khí ngưng kết, chính là thổ luyện. Có lò luyện đan mộc khí dày đặc, đây là mộc luyện. Có lò luyện đan tiếng kim loại vang lên len keng, đây là kim luyện. Rất nhiều phương pháp luyện đan kỳ dị lập tức khiến cho các đệ tử Hiên Viên kiếm phái vây xem kinh ngạc không ngừng. Tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng luyện đan chỉ có thủy luyện, hỏa luyện, không ngờ còn có nhiều phương pháp khác như vậy. Đan hỏa bốc hừng hực suốt 3 ngày 3 đêm, lúc này Ôn Mạn mới gật đầu một cái, quát lớn, thỉnh đan, tất cả tu sĩ luyện đan cùng nhau hô to, trời cao khai ân, thỉnh đan. Sau đó chính là từng tràng tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng lò linh đan mở ra, có loại cần thi pháp thu lấy, có loại cần dùng tay bắt lấy, có loại phải thu trong lò, hoàn toàn khác nhau, nhưng cuối cùng đều được cho vào bình ngọc thạch. Trong quá trình thu đan, có từng đạo khí đỏ, trắng, xanh, vàng từ lò luyện đan bay lên, cao tới hơn 3 trượng. Những trụ khí này sau đó lan tràn ra xung quanh, hóa thành một đám sương mù mờ mịt, lấp lánh nhiều điểm sáng, sau đó dung nhập vào thiên địa, từng tia đan khí ấy bay ra không ngừng, chậm rãi theo gió lan xa, truyền đi khắp Gò Hiên Viên. Chúng lan tới đâu, cây cỏ được hưởng lợi tới đó, linh khí tràn đầy, cùng đan khí này thấm nhuần mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, cả Gò Hiên Viên cũng được hưởng lợi không nhỏ, đây là lấy từ thiên địa, trả lại thiên địa, tuần hoàn hài hòa, đan dược luyện thành, lập tức các tu sĩ thi nhau chạy tới trước mặt Dư Tắc Thành, ra sức hô lớn, lò số 13, luyện đan bằng một khí, thu được 43 viên tích tinh thiên hoa đan, lò số 16, luyện đan bằng kim khí, thu được 21 viên kim công hoàng nha đan. Lò số 24, luyện bằng địa hỏa, thu 99 viên hoàng dư tử phấn đan. Lò số 36, luyện đan bằng thiên lôi, thu được 64 viên hoàng trì thái âm đan. Lò số 71, luyện đan bằng tử hỏa, thu được 32 viên bạch hào tố kim đan. Cả đám tu sĩ chạy tới báo, 72 lò luyện đều thành, tổng cộng luyện thành 72 loại đan dược, thu được tất cả hơn 3.000 viên. Lập tức một tràng vỗ tay vang lên như sấm, từ nay về sau Hiên Viên kiếm phái đã có nhà xưởng luyện đan của riêng mình, không còn phải lệ thuộc vào người khác nữa, đệ tử Hiên Viên kiếm phái không còn sợ thiếu đan dược nữa. Mọi người vô cùng cao hứng, Dư Tắc Thành thừa cơ phân phát đan dược, không cần linh thạch gì cả. Mọi người cứ dựa theo công lao đã lập cho môn phái là có thể lựa chọn sử dụng các loại linh đan. Lấy công lao của bọn họ trả lại cho bọn họ, khiến ai ai cũng được ích lợi. Chuyện luyện đan đã thành, Dư Tắc Thành giao lại hết cho Ôn Mạn toàn quyền phụ trách nơi này. Ôn Mạn rất thích công tác này, đây là sở thích cả đời của nàng. Nàng triệu tập tất cả tu sĩ, bắt đầu định ra mục tiêu kế tiếp để luyện đan, chính là kết đan quả. Luyện chế được đan này sẽ gia tăng xác suất thành công khi kết đan, đây là tâm nguyện chung của mọi người, mà kim đan chân nhân không phải là mục đích cuối cùng của bọn họ, thành anh đan mới là mục đích cuối cùng. Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong, chuyện này khiến mình bận rộn hết một năm trời, coi như đại công cáo thành, không phụ ủy thác của mọi người. Cũng coi như lý tưởng của mình đã được thực hiện một nửa, mục tiêu kế tiếp chính là nhà xưởng chế tạo phi xa, bất quá trước khi bắt tay làm chuyện này, mình hẳn nên tu luyện một chút, không thể vì những chuyện này mà bỏ phế việc tu luyện. Phải biết rằng hết thảy đều lấy thực lực của bản thân làm cơ sở, không thể bỏ mặc tu vi. Tuy rằng trong một năm qua Dư Tắc Thành vẫn không hề bỏ bê tu luyện, nhưng cũng không thể dụng tâm chuyên chú. Hiện tại đã xong việc, cũng nên trấn tĩnh tâm thần, tu luyện nghiêm túc một phen. Trên Thiên Đạo Phong, Dư Tắc Thành phát hiện chỉ có Cố Tâm Võ đang khắc khổ tu luyện, Thanh Thành và Tử Nhạc không biết đã đi đâu. Dư Tắc Thành bèn hỏi Cố Tâm Võ, nhưng y cũng ngơ ngác hoang mang, không biết hai người kia đã đi chơi chốn nào. Hài tử Cố Tâm Võ này tính tình chất phát thuần hậu, thủy hỏa linh căn, nếu ở môn phái khác cũng coi như tạm được, nhưng lại là người yếu kém nhất trong hàng đệ tử của Dư Tắc Thành. Nhưng Cố Tâm Võ có một điểm hơn hẳn những người khác, chính là cần cù khắc khổ, chăm chỉ vô cùng, kiên trì tới cùng, quyết không bỏ cuộc trong đám đệ tử của Dư Tắc Thành. Tiểu Tam tuy là ngũ hành linh căn nhưng y thông minh sáng dạ, bằng không đã không cố ý bái Dư Tắc Thành làm sư. Tính y trượng nghĩa, lại có thể chịu cực chịu khổ, nếu không vì ngũ hành linh căn, thành tựu của y ắt phải hơn xa những người khác. Thanh Thành là thân thể thiên ma, hiện tại nàng đang du hí nhân gian. Đối với nàng, thế giới thương khung này bất quá chỉ là một điểm tạm dừng vui chơi mà thôi. Dư Tắc Thành thầm hiểu trong lòng, cho nên mười phần dung túng. Chỉ có nàng ức hiếp người khác, không có chuyện người khác ức hiếp nàng. Cố Tâm Võ tư chất tầm thường, thủy hỏa linh căn nhưng tính tình chăm chỉ. Bởi vì trong lòng y cảm thấy nôn nóng thăng tiến tu vi, cho nên chăm chỉ cần cù hơn ai khác. Tư chất Ôn Mạn thuộc vào hàng nhất đẳng, không kém gì bọn tiên chủng Thành Lam. Nhưng nàng không thích kiếm đạo, chuyện này không thể cưỡng cầu. Nàng chỉ thích hạ độc luyện đan, phương diện này nàng là hạng nổi danh thiên hạ. Chỉ dựa vào một chiếc đoản địch đã có thể tập kích thượng môn, có thể sống sót dưới bàn tay lùng bắt của vô số nguyên anh chân quân, thiết tưởng không cần phải nói. Trương Vân Động đã đi 2 năm vẫn chưa tới đây, chưa thể nói được gì. Tử Nhạc càng không cần phải nói, bản thân y có được thân thể thần uy sĩ, tuy rằng si ngốc, nhưng được Ôn Mạn kích thích, hiện tại dần dần sáng trí, không ai dám coi thường. Lần trước Dư Tắc Thành suýt chút nữa không thể khống chế được y, tư chất của y có thể nói là cao nhất. Sở dĩ Cố Tâm Võ có cảm giác khẩn trương, chăm chỉ như vậy, là vì trước kia Dư Tắc Thành truyền thụ kiếm thuật, hai người Thanh Thành và Tử Nhạc cùng chơi đùa, Dư Tắc Thành chưa nói hết, hai người đã hiểu rõ ràng, lập tức luyện tới mức tinh thông, còn Cố Tâm Võ chưa kịp nghe hiểu, bên kia hai người cũng đã hiểu thấu rõ ràng. Thanh Thành sư tỷ thì không nói, tới tiểu tử ngốc Lục sư đệ cũng nhanh nhạy như vậy, cảm giác này dù là người nào cũng khó lòng chịu được, sống chung với loại thiên tài vạn năm khó gặp, đối với bất cứ ai cũng là đau khổ. Nhưng Cố Tâm Võ hoàn toàn không để ý tới nỗi đau này, hắn biết trời sinh mình không thông minh như người khác, vậy phải lấy cần cù bù đắp, ta học một lần không hiểu, vậy sẽ học 10 lần, 10 lần không hiểu sẽ học 100 lần. Dư Tắc Thành thấy Cố Tâm Võ tu luyện chăm chỉ như vậy, dần dần thấy thích tên đệ tử này. Thật ra trước kia Dư Tắc Thành chỉ sợ con gái mình không có bạn, cho nên mới thu nhận y. Hiện tại nhìn thấy Cố Tâm Võ cố chấp như vậy chẳng khác mình năm xưa, trong lòng hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Thỉnh thoảng Dư Tắc Thành tới chỉ điểm, truyền thụ kiếm thuật cho một mình y, Xích Diệu Tử Hà đan còn lại bao nhiêu. Dư Tắc Thành cho y hết, Cố Tâm Võ đang chăm chỉ tu luyện, đột nhiên quỳ xuống nói với Dư Tắc Thành, sư phụ, con muốn tham gia tu luyện ở Vấn Tâm Lộ. Vấn Tâm Lộ là biện pháp năm xưa Mân Mang Tổ Sư chế ra để luyện tâm. Mân Mang Tổ Sư tư chất bình thường, khổ tu cảnh giới tiên thiên 30 năm cũng không đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong. Ngài sắp sửa phải rời khỏi Gò Hiên Viên, nhưng thâm tâm không muốn bỏ con đường tu đạo của mình như vậy. Vì thế ngài bèn xuất phát từ động phủ của mình, không dùng bất cứ tiên thuật pháp quyết gì, không dùng phi kiếm pháp khí, chỉ bằng vào lực lượng thân thể ba bước một lạy, đi hết 8.000 dặm đường tới dưới chân Hiên Viên Kiếm Phong. Ngài vái lạy đạo của mình, mỗi một bước đi như vậy, ngài đều tự hỏi lòng mình, đạo của mình có đúng hay không, có thể tiếp tục theo đuổi hay không. Ngài đi một mạch trong 5 năm, lúc tới dưới chân Hiên Viên Kiếm Phong đã đột phá cảnh giới tiên thiên, tiến thẳng vào trúc cơ kỳ, cuối cùng ngài vào nội môn, 10 năm kết đan, 100 năm thành anh, 300 năm sau đạt phản hư kỳ, 600 năm sau phi thăng tiên giới, trở thành tổ sư thứ 19 của Hiên Viên Kiếm Phái. Biện pháp tu luyện của ngài được giữ lại mãi tới ngày nay, gọi là Vấn Tâm Lộ. Kẻ nào phát tâm đi lên con đường này, ba bước một lạy, tự hỏi lòng mình, không thể gian dối, không thể dùng kỹ xảo, cứ đi như vậy cảnh giới ắt sẽ đề thăng, vấn tâm đại thành. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, vội hỏi, vì sao con lại muốn tham gia Vấn Tâm Lộ? Cố Tâm Võ nói, sư phụ, đại sư huynh, tứ sư tỷ đều đi chân trần tới Hiên Viên Kiếm Phái cầu đạo, cho nên con cũng muốn tham gia Vấn Tâm Lộ này. Cố Tâm Võ tuyệt đối không thể thua kém bất cứ người nào, con tin rằng mình chắc chắn sẽ đi hết Vấn Tâm Lộ này, cầu đạo của mình. Dư Tắc Thành nhìn Cố Tâm Võ chăm chú, này Tâm Võ, con vô cùng giống với sư phụ năm xưa. Khi đó ta là ngũ hành linh căn không ai để ý, ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt vô cùng tiếc nuối, duy chỉ có sư tổ con là đặt kỳ vọng rất cao vào ta. Khi đó bọn Thành Lam sư thúc của con đều là tiên chủng ở trên cao, ta chỉ là hàng đi kèm bọn họ, nương nhờ ánh sáng của họ mới được tham gia Hiên Viên Kiếm Phái. Nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nản lòng thoái chí, ta vẫn kiên trì tới cùng, nỗ lực không ngừng. Hiện tại thì sao, ta đã là Nguyên Anh chân quân, bọn họ vẫn còn là Kim Đan chân nhân. Cho dù được hưởng tiên quan chúc phúc, bọn họ cũng chưa đạt tới cảnh giới Long Hổ, cho nên con không được nản lòng, nhớ kỹ rằng có chí tất thành. Chỉ cần kiên trì tới cùng, ắt sẽ có ngày thành công. Chúng ta không có thiên phú kinh người, không có vận may cực phẩm, chỉ có thể kiên trì. Sau khi Cố Tâm Võ nghe xong, lạy Dư Tắc Thành một lạy, xoay người rời đi. Y bắt đầu tham gia Vấn Tâm Lộ, ba bước một lạy, tự hỏi xem đạo của mình đang ở nơi nào. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng y rời đi, trong lòng không khỏi bồi hồi cảm thán, tiếp tục tìm kiếm Thanh Thành và Tử Nhạc. Lúc này Dư Tắc Thành vận dụng quyền hạn quyền trưởng môn của mình, lấy công làm tư, sử dụng Hiên Viên Tử Thiên Trụ, rốt cục phát hiện hai người Thanh Thành và Tử Nhạc đang ở nơi nào. Chỉ thấy Thanh Thành đang chỉ huy Tử Nhạc và Thanh Loan làm chuyện gì đó cho mình. Hiện tại sự tình đã xong, đang ngồi trên bảo tọa cao cao, ban thưởng cho một vị sư đệ cùng một sủng vật, nàng ném đậu phộng lên cao, Tử Nhạc và Thanh Loan ở giữa không trung dùng miệng tranh nhau đón lấy, hai người một thú đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Nhưng Dư Tắc Thành lại nhìn thấy giống như một nữ vương đang vui đùa cùng hai sủng vật, lúc này Thanh Loan không còn bộ dạng thần thú năm nào, mà như một con chim nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, lặng lẽ rời đi. Chỉ cần con gái mình vui vẻ là tốt rồi, sau vài năm nữa sẽ cho nó ra ngoài du ngoạn, muốn làm gì làm. Dư Tắc Thành bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, trước tiên thi triển ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Lập tức tam muội hỏa cự nhân, tức nguyên thổ khôi lỗi, nhất nguyên thủy pháp thang, cực đạo tử kim cương, vạn thân thái ất ngẫu cùng xuất hiện. Bọn chúng đều có dung mạo bên ngoài giống hệt Dư Tắc Thành, chỉ có màu tóc khác nhau, từ đó có thể phân biệt được ngũ hành. Nhưng lần này nhất nguyên thủy pháp thân hoàn toàn khác, nó giống như đúc Dư Tắc Thành, không khác chút nào. Nếu so sánh nhất nguyên thủy pháp thân với bốn con rối còn lại chẳng khác nào như trời với vực. Hiện tại nó giống như người sống, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng, nhìn nhất nguyên thủy pháp thân. Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, bèn khoát tay, bốn con rối kia biến mất, chỉ chừa lại mình nhất nguyên thủy pháp thân. Hai người đứng đối diện, ánh mắt nhìn nhau chăm chú. Dần dần hai người kết hợp thành một thể, nhất nguyên thủy pháp thân dần dần dung hợp cùng Dư Tắc Thành. Sau khi dung hợp, trên người Dư Tắc Thành vang lên những tiếng khớp xương nổ lách cách. Đây là thân ngoại phân thân, đệ nhị chiến thể hôm nay đã đại thành, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp thật ra là pháp thuật tế luyện thân ngoại phân thân. Thuật này hóa nguyên thành thân, dùng lực ngũ hành tế luyện đệ nhị chiến thể, có được chiến thể này sẽ có thần uy vô thượng, thân ngoại phân thân đại thành, dung hợp thành một thể, chân nguyên Dư Tắc Thành gia tăng gấp đôi, hơn nữa đây cũng là Dư Tắc Thành thứ hai, trong khi chiến đấu cùng người khác hoàn toàn có thể hình thành thế hợp lực công kích, Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm ứng. Huyền băng ngọc sương, băng tuyết ngũ biến của băng tuyết thần cung thông qua đệ nhị chiến thể kia, tất cả truyền vào người Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vẫn chưa tu luyện thuật này, thế nhưng trong khoảnh khắc này lập tức đại thành, hơn nữa đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, có thể xuất ra biến thứ sáu tuyệt đối linh độ, chẳng qua chưa thể đạt tới mức tinh thuần, về phần lực hư vô, đó là lực lượng cần đạt tới phản hư chân nhất mới có thể xuất ra. Dư Tắc Thành cảm nhận được pháp thuật này, lặng lẽ lắc đầu, phong ấn lực băng tuyết đưa trở về phân thân. Dư Tắc Thành cũng không muốn có được lực băng tuyết này, mình đã có đủ hiên viên lục kiếm, lại thêm đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, có câu nhiều không bằng tinh, chỗ hữu dụng nhất của thân ngoại phân thân này cũng không phải giúp Dư Tắc Thành học hiểu lực băng tuyết, mà là phân thân này đã hoàn toàn dung hợp với tuyết hồn châu. Hiện tại nó là phân thân của Dư Tắc Thành, nói cách khác, tuyết hồn châu kia cũng là phân thân của Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành có thể điều khiển khống chế nó dễ dàng. Tức là có thể khống chế 12 lực thiên đạo băng tuyết, khống chế tiên thiên linh bảo mà chỉ có phản hư chân nhất mới có thể khống chế. Dư Tắc Thành bèn thử điều khiển tuyết hồn châu, lập tức có cảm giác nắm giữ dần dần dâng lên, nhưng hắn lập tức đình chỉ điều khiển. Hiện tại làm như vậy còn hơi sớm, phải chờ tới khi phân thân hoàn toàn dung hợp với mình, tâm cảnh đạt tới cực điểm, khi đó mới nên khống chế tiên thiên linh bảo tuyết hồn châu này. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, nếu phân thân này đã có thể truyền pháp thuật cho mình, vậy vì sao mình không truyền pháp thuật ngược lại cho nó? Nếu nó cũng học được đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, lúc ấy hai đạo thần quang tung hoành, thiên hạ còn ai địch nổi? Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành bèn truyền pháp thuật của mình qua cho phân thân, nhưng phân thân lại không học được đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Dư Tắc Thành học được là nhờ thân hắn có đủ ngũ hành linh căn, còn phân thân kia chỉ có một thuộc tính thủy, tự nhiên không thể học được. Dư Tắc Thành khẽ lắc lắc đầu, mình nghĩ hơi đơn giản, bất quá như vậy hết sức bình thường, nhưng ngoài ra, bản lãnh giữ nhà của mình là hiên viên lục kiếm, phân thân đã học được hết toàn bộ, trong cơ thể sinh ra sáu đạo nguyên lực. Huyết cương chân nguyên lực được thay thế bằng lực băng tuyết, đây là vì thân ngoại phân thân không phải được tạo thành từ huyết nhục, cho nên không thể vận chuyển huyết cương chân nguyên lực, đành phải thay thế bằng lực băng tuyết. Ngoài ra năm đạo nguyên lực còn lại xuất khiếu luyện khí thuật, tử phủ kim đan quyết, cực nguyên hà quang, tiên tần luyện khí thuật, không ma chân nguyên lực vẫn tồn tại. Nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác trong sáu đạo nguyên lực này, xuất khiếu luyện khí thuật và tử phủ kim đan quyết sắp sửa bị pháp thuật băng tuyết khác thay thế. Còn không ma chân nguyên lực và cực nguyên hà quang, vậy thì chưa chắc, nhưng dù không thay thế được, cũng sẽ bị biến dị thành lực lượng băng tuyết thuộc tính thủy khác. Chỉ có tiên tần luyện khí thuật sẽ không thay đổi được. Sáu đạo nguyên lực của phân thân vừa hình thành, hắn lặng lẽ cảm ứng, đã có thể sử dụng cưu kiếm thuật. Nháy mắt phân thân tách ra khỏi bản thể Dư Tắc Thành, xuất ra pháp thuật hóa cưu, lập tức lực kiếm cưu hồng hoang tụ tập vào người phân thân, một tiếng nổ ầm vang, thân ngoại phân thân bị lực kiếm cưu đáng sợ bùng nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ băng tuyết. Nói cho cùng, nó không tu luyện từng bước một như Dư Tắc Thành, cho nên không thể khống chế được lực kiếm cưu hồng hoang quá hùng mạnh. Mặc dù có được ý chí nhưng thân thể không chịu nổi, bất quá những mảnh vỡ băng tuyết này dần dần tụ tập, hóa thành hình người trở lại. Đây là ích lợi của ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, vĩnh sinh bất tử. Dù là bản thể Dư Tắc Thành tiêu vong, cũng có thể khống chế Nguyên Anh chạy trốn sang phân thân, không chết được. Bất quá đừng tưởng bất tử như vậy là chuyện tốt, nếu lỡ rơi vào tay kẻ thù, lúc ấy sẽ bị tra tấn vĩnh viễn, muốn chết cũng không được. Sau khi những mảnh vỡ băng tuyết tụ tập lại, phân thân tiếp tục triệu tập lực kiếm cưu, sau đó lại tan tành, cứ vận chuyển không ngừng như vậy. Dư Tắc Thành biết có một ngày nhất định sẽ thành công, thêm vào 12 lực băng tuyết ẩn chứa trong tuyết hồn châu, tương lai hắn sẽ có thể vận dụng pháp tắc thiên đạo, tạo thành kiếm cưu thiên đạo, nâng cao thêm một bước. Nếu như có thể luyện chế 5 con rối ngũ hành trở thành thân ngoại phân thân, tất cả đều được nuốt tiên thiên linh bảo, đều có được từ 6 loại lực thiên đạo trở lên, mỗi phân thân đều có thể dùng lực thiên đạo hóa thân kiếm cưu, vậy lúc ấy mình sẽ có được 6 kiếm cưu, lục lục quy nhất, 36 loại lực thiên đạo hóa thành thần cưu, Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy vô cùng kích động, đó là thần uy vô thượng mà chỉ Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương mới có. Một mình phá vạn địch, giết chết hàng chục chân nhất thần quân. Giấc mộng này chỉ cần mình nỗ lực, có lẽ tương lai cũng sẽ có một ngày mộng thành. Dư Tắc Thành tế luyện đại thành ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, bèn thu nhất nguyên thủy pháp thân, dung hợp thân ngoại phân thân này vào bản thể, bắt đầu tu luyện tiên thuật khác, kế tiếp hắn tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Thần quang này có uy lực vô cùng dũng mãnh, có thể hủy diệt vạn vật. Thần quang lan đến chỗ nào, vạn vật nơi đó sụp đổ, quả là tiên thuật vô thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.